chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. A. Lão ca ngươi háo sắc. Ta nơi này có hai cái ý nghĩ, một là đem những bạc này dùng để đang đến gần hoàng cung khu vực mua một tòa tòa nhà lớn, thứ hai là dùng những bạc này đi người lưu lượng lớn chỗ nào bán một gian cửa hàng, làm chút kinh doanh, lại đem kiếm được tiền cầm đi mua tòa nhà. Tốt nhất là nhiều kiếm một chút, nhiều mua một chút, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm nói rất khởi kinh. Lâm Mẫu ba người lại là một mặt mộng. Vì cái gì nhất định phải mua tòa nhà? Vì cái gì? Lâm Tử Phàm sững sờ. Chẳng lẽ ta còn muốn nói cho ngươi? Bằng vào ta thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên kinh nghiệm, giá phòng tuyệt đối phải chướng. Huống chi, trong hoàng thành, hoàng cung bên trên tòa nhà, giá trị vô lượng, chỉ cần ngày sau đại đường giàu có, kia giá cả, tuyệt đối là từ từ dâng đi lên. Nhưng cái này có thể nói sao? Cái này mẹ nó căn bản không thể nói. Lâm Tử Phàm cơ hồ biệt xuất nội thương. Huống chi coi như nói bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin. Dù sao cùng mấy cái người cổ đại đem hiện đại kinh tế học cái gì, bọn hắn có thể nghe hiểu mới là lạ. Ta hữu dụng chỗ, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Lâm Tử Phàm chỉ có thể nói mình hữu dụng. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu rốt cục gật đầu. Suy thư một lát sau nói, đã như vậy, ta cho rằng trực tiếp mua một tòa tòa nhà lớn tương đối tốt. Thế đạo này, tất cả mọi người không giàu có, sinh ý khó thực hiện. Nếu là đem 1.000 lượng đều quăng vào đi làm sinh ý, chi phí đều chưa hẳn thu trở về. Huống chi kiếm tiền, chấm ngoặc kép, điểm ấy, ta đồng ý mẫu thân ngươi. Lâm Phụ cũng biểu thị làm ăn không tốt. Ta ngược lại là muốn làm sinh ý. Lâm Tư Vũ trầm trầm nói. Chúng ta mở cửa hàng không phải rất tốt à? Sinh ý khẳng định cũng sẽ tốt. Chấm ngoặc kép, ngây thơ. Lâm Mẫu hừ lạnh, ta ăn muối so ngươi ăn hương đậu còn nhiều. Ngươi biết cái gì? Lâm Tư Vũ khó thở. Quả muốn đổi một câu, ngươi từ đâu tới tiền mua nhiều như vậy muối? Nhưng nhìn thấy trước mắt hai tóc mai tóc trắng, nàng không dám lên tiếng. Thấy lão muội một mặt buồn khổ cùng không phục biểu lộ, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, làm ăn cũng rất tốt. Chúng ta chưa chắc sẽ thua thiệt. Vì mẫu biết, rất nhiều người làm ăn đều kiếm lời không ít tiền. Nhưng là người ta có phương pháp, có kỹ thuật, có thủ đoạn. Nhưng nhà chúng ta, cái gì đều không có. Ta cũng sẽ làm bánh nướng. Chẳng lẽ mua cái cửa hàng ra bán bánh nướng? Lâm Mẫu vẫn là kiên quyết không đồng ý. Chúng ta làm ăn, không có cái kia nội tình cùng kinh nghiệm, chơi không chuyển. Huống chi ngay cả bán cái gì đều không biết. Cái này không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Đã tính trước, đối với thời đại này người tư tưởng, Lâm Tử Phàm vẫn là có biết một hai. Đơn giản mà nói, có điểm giống hiện đại người thế hệ trước cái chủng loại kia tư tưởng. Tương đối bảo thủ, lại trực tiếp một điểm nói, chính là có sợ hãi phong hiểm. Tình nguyện trông coi mình một mẫu ba phần đất, cũng không muốn đi đọ sức một cái quang minh tương lai. Đây cũng không phải là bọn hắn không có truy cầu, mà là bọn hắn theo đuổi cùng người trẻ tuổi không giống. Bọn hắn theo đuổi là an ổn, là người một nhà vui vẻ hòa thuận, mà không phải cái gì đại phú đại quý, quyền khuynh thiên hạ. Rất nhiều người đều gặp được một vấn đề như vậy. Đó chính là nghĩ mình lập nghiệp, nhưng cần phụ mẫu ủng hộ thời điểm, bọn hắn thường thường sẽ từ từng cái góc độ phân tích thất bại khả năng lớn bao nhiêu. Cuối cùng biểu thị không đồng ý, kia như thế nào mới có thể đả động bọn hắn? Rất đơn giản, để các nàng nhìn thấy thành quả. Cái gì thành quả? Nghĩ thoáng tiệm tạp hóa, đem quả vặt làm được, cho bọn hắn nếm thử. Dùng hương vị chinh phục bọn hắn, nghĩ thoáng tay nghề tương quan cửa hàng,

đi theo cha mẹ trong lòng ấn tượng so sánh. Đây mới là trọng đầu hí tốt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.